Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu này rất đáng xem. Nghe thấy tên của hai người, tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kích động, thi nhau nhìn chằm chằm vào lôi đài. Advertisement. Đầu tiên, danh tiếng của Thạch Cửu Thiên đã sớm vang vọng trong giới cổ võ giả. Thái Sơn thần công thật sự quá mạnh, đương nhiên sẽ được người ta quan tâm. Advertisement. Có người suy đoán nếu Thạch Cửu Thiên sử dụng Thái Sơn thần công, ít nhất có thể sánh bằng những thiên tài như Vương Giã của Võ Đăng và Phật Tử Vô Cơ trong thời gian ngắn. Nhưng không ai biết được tình huống thật sự. Thậm chí chưa từng có ai nhìn thấy Thạch Cửu Thiên lúc sử dụng Thái Sơn thần công trông như thế nào. Về phần người dự thi còn lại, Lâm Uyên, đây là người có thể ép Mặc Đao công tử ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ phải nhận thua ở trận đấu trước. Có thể gọi là người không lường được nhất hội võ trăm tông năm nay. Đương nhiên trận chiến của hai người này sẽ vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Thạch Cửu Thiên không nhanh không chậm đi lên trên lôi đài. Nhưng lại không thấy Lâm Uyên xuất hiện. Lâm Uyên, mời ra sân. Trọng tài lại gọi to tên của Lâm Uyên lần nữa. Lâm Uyên, Tô Thương nghe vậy, lập tức sốc lại tinh thần. Cau mày nói, đây không phải tên của lão độc vật bây giờ sao? Chẳng lẽ, quả nhiên là ông ta? Lúc Tô Thương còn đang đoán, một thiếu niên khoảng 14 tuổi đã xuất hiện trên lôi đài. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, mặc một chiếc áo bào đen, quanh người tràn đầy sát khí. Chính là lão độc vật Lâm Uyên. Không ngờ lão già này lại từ bỏ hệ thống cổ võ, luyện thành công pháp tu chân mà mình cho. Hơn nữa còn đặt chân vào bán bộ trúc cơ. Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Uyên phía xa, lẩm bẩm, linh khí trên trái đất mỏng manh. Trong thời gian ngắn như vậy mà ông ta đã đến cảnh giới này. Xem ra ông ta có bảo bối ẩn chứa linh khí nào đó. Bán bộ trúc cơ, mình vất vả tu luyện 1-2 tháng cũng chỉ đến luyện khí tầng 9. Ông ta lại đến bán bộ trúc cơ. Má nó chứ, Tô Thương âm thầm oán trách. Nhưng rất nhanh đã cười lạnh nói, ha ha, đáng tiếc, ông ta lên cấp quá nhanh, căn cơ bất ổn, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó toàn bộ cảnh giới sẽ sụp đổ, được lợi thì ít mà có hại thì nhiều. Hơn nữa công pháp mà mình cho ông ta là rác rưởi bên trong rác rưởi, căn bản không chịu nổi một kích. Tô Thương thầm nghĩ, mình lấy sức của luyện khí tầng 9 cũng có thể đánh bại được ông ta. Cho dù ông ta có con át chủ bài mình cũng không sợ. Bởi vì con át chủ bài của ông ta có mạnh thế nào cũng không thể mạnh hơn tháp hư không được. Ha ha, nếu ông ta không đặt chân vào con đường tu chân này, có lẽ mình còn phải kiêng kỵ ông ta. Nhưng mà bây giờ ông ta chỉ có thể bị mình dắt mũi thôi. Lúc Tô Thương đang đánh giá Lâm Uyên, Lâm Uyên cũng đang nhìn Tô Thương. Hơn nữa còn nở nụ cười nghiền ngẫm. Ông ta nhìn ra được cảnh giới của Tô Thương. Luyện khí tầng 9 đã xác định Tô Thương không phải là đối thủ của mình. Lúc này, Thạch Cửu Thiên trên lôi đài thản nhiên nói, Lâm Uyên, đối thủ của ông là tôi. Nhìn em họ tôi làm gì? Cách chương.